Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Theo như có sự thay đổi một chút về cái thời giờ thì chúng tôi có chia sẻ với vị là kể từ hôm nay là cái giờ giảng vào ngày thứ ba và thứ năm. Chúng tôi xin sớm lại nửa giờ đồng hồ, bởi vì nó thay đổi cái giờ, mà nếu chúng tôi chờ tới 9 giờ rưỡi chúng tôi mới giảng thì thưa quý vị nó trễ quá cho cái giờ ở bên này, chúng tôi phải làm việc. Cho nên mong rằng đại chúng cảm thông cho chúng tôi là cái thời giờ nó giật lại sớm hơn một chút. Lại sớm hơn một chút. Thưa chư huynh đệ, thì sáng nay là ngày 18 Tây tháng 3 năm 2021, là cái kỳ thứ 37 huynh đệ chúng ta học về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay thì chúng ta cũng qua cái bài mới, đó là chương thứ 16 hả? Chương thứ 16. Chương này có cái tựa đề là như lời của sư ông Hoàng Quang trong cái cuốn Phật Tổ Ngũ Kinh đó, thì sư ông nói là chương này cái tựa đề là Thiền Định Độ. Thiền Định Độ. Nhưng mà tôi xin thêm, bổ túc thêm cái tựa đề là Thiền Định Để Xa Rời Ái Dục. Bởi vì theo như sự phân chia của sư ông Hoàng Quang thì từng cái chương này nó đi qua cái lục độ, thì gồm có Bố Thí Độ, Trì Giới Độ, Tinh Tấn Độ, Nhẫn Nhục Độ, Thiền Định Độ, thì chương này là thiền định. Như vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi sâu vào cái nội dung ở bên trong. Khi chúng tôi đọc cái phần chánh văn xong thì chúng tôi sẽ dành cái thời gian đầu để giải thích cho các vị nghe về chữ thiền định. Chúng tôi muốn là giảng nó có mạch lạc, nhờ chúng ta đi từng bước, cho nên khi mà giải thích đó thì có những cái thuật ngữ Phật học cũng như là pháp số Phật học thì chúng tôi giải thích cho quý vị kỹ càng để quý vị không có ngỡ ngàng, tại vì đại đa phần về kinh tạng Phật giáo Đại thừa thì nằm trong kinh tạng rất nhiều về những cái thuật ngữ Phật học cũng như là pháp số Phật học. Cho nên chúng tôi muốn rằng là giải thích cho nó rõ ràng. Phần chánh văn Phật ngôn có nghĩa là lời Phật dạy: nhân hoài ái dục, bất kiến đạo giả, thế như trần thủy, trí thủ lãm chi, chúng nhân cộng lâm, vô hữu đổ kỳ ảnh giả, nhân dĩ ái dục giao thác, tâm trung trược hưng, cố bất kiến đạo, nhữ đẳng sa môn, đương xả ái dục cấu tận, đạo khả kiến hỷ. Dịch nghĩa là Đức Phật có dạy người mà giữ lòng ái dục là nhân hoài ái dục, hoài là giữ coi như là tôi nói làm hoài đó. Cái người mà giữ luôn giữ lòng ái dục á thì bất kiến đạo giả, bất kiến là chẳng thấy, đạo giả là chẳng thấy được đạo, chữ giả là phía sau, chứ nếu mà chữ giả đứng đầu thì là, còn mà chữ giả thì đứng phía sau, cho nên nó là trợ trợ từ. Thì xin cái câu này: nhân hoài ái dục, bất kiến đạo giả, là con người mà giữ cái lòng ái dục thì không thấy được đạo. Thế như trần thủy, tri thủ lãm chi, chữ thí như là ví dụ đó. À, ví dụ như là trần thủy là nước trong, trần thủy là cái đất, cái nước trong á, trí thủ lãm chi, nước trong mà có một cái người nào đó họ tới họ khuấy động, à, lấy cái tay, chữ thủ lấy cái tay, lãm là lịch lãm, là khuấy động lên, ví như cái người thí như nước trong mà bị khuấy động, chúng nhân cộng lâm vô hữu đổ kỳ ảnh giả. Thế thì chúng nhân cộng lâm là có một số người hay là người ta đến đó thì nhìn vào vô hữu đổ kỳ ảnh giả là không có thấy được cái bóng của mình. Nhân dĩ ái dục là người mà bị ái dục giao thác, người mà bị ái dục khuấy động á, thì tâm trung trược hưng, thì cái trong tâm á, người mà bị khuấy động ở trong tâm ô nhiễm nổi lên, cho nên á, cố bất kiến đạo thì vậy mà không có thấy được đạo. À, thưa quý vị, tại vì chúng tôi thấy cái chữ trọc cũng như nó kỳ quá, cho nên xin phép là nó cũng lái chữ trọc, chữ trượt nó cũng gần giống nhau, cho nên chứ đúng ra cái chữ này á mà nguyên cái văn chữ Hán á thì gọi là chữ trọc, chứ không phải nguyên cái văn chữ Hán á thì gọi là chữ trọc chứ không phải chữ trượt nha. Để thôi các vị nói là tại sao mà tôi đọc khác như vậy, mà bây giờ đọc có chữ trọc nghe nó kỳ quá, cho nên xin phép chư tiền bối, vì nó cái chữ nó giống nhau, cho nên vì vậy mà tôi xin phép sửa là trung tâm trung trọc hưng, chứ lại của sư ông dịch đó thì là chữ trọc đàng hoàng à, chứ không phải chữ trượt. Để tôi xin phép nói cho nó rõ ràng như vậy đó. Để thập nhất tiếp thứ 13, tôi xin phép để nè, trung tâm trung trọc hưng cố bất kiến đạo chứ không phải chữ trượt, mà vì vậy mà tôi xin phép sửa lại thành, đây là không phải sửa là mình trúng, mình giỏi, nhưng vì chữ trọc nghe nó hơi kỳ, rồi chữ trọc một hội dịch ra nữa cũng là trọc nữa, nghe nó hơi kỳ quá, cho nên vậy xin phép sửa là chữ trượt, tâm trung trượt hưng cố bất kiến đạo. Nó là trong cái tâm á, mà ô nhiễm nổi lên thì không có thấy được đạo, cho nên nhữ đẳng sa môn đương xả ái dục. Vì vậy mà các thầy sa môn phải cần xả đi cái ái, xả ly cái ái dục. Ái dục cấu tận đạo khả kiến hỷ, ái dục mà hết rồi đó thì mới có thể thấy được đạo. Cái bài này sở dĩ tại sao tôi lộn thộm cái văn tự như vậy là nó rất ý nghĩa, thưa quý vị. Hai cái chữ ái dục thôi mà không phải cái người bình thường có thể hiểu hết được đâu. Nghe thì ái là yêu, dục là muốn, vậy chứ nó có danh từ nào nặng với từ nào nhẹ nữa cơ. Thì cái lời của sư ông Hoàng Quang mà dịch trong cái Phật Tổ Ngũ Kinh thế này đây, tôi xin phép cho quý vị coi, thì sư ông cũng dịch ra là cái chữ trọc, thành ra tôi cũng xin phép đảnh lễ hòa thượng là cho con sửa lại một chút để cho nó đỡ thấy nó nặng nề. Sư ông Từ Thông, sư ông Hoàng Quang dịch là: người ôm giữ lòng ái dục chẳng thấy được đạo, thế như nước được lóng trong lại lấy tay quấy nó, mọi người cùng đến xem không thấy được bóng mình, người vì ái dục thay nhau không dứt mà cấu trọc trong tâm nổi dậy nên chẳng thấy đạo. Sa môn các ông phải dứt bỏ ái dục, cấu trọc ái dục hết rồi mới thấy được đạo. Thì sư ông Hoàng Quang dịch như vậy trong cuốn Phật Tổ Ngũ Kinh, nhưng mà có thể là cái văn của sư ông là người quản, sư ông là người sư quản, cho nên có những cái văn nó hơi khó hiểu, cho nên tôi xin phép là mượn là cái bản dịch của theo cái cách kiểu cách của người miền Nam. Có những bài là tôi phải kính trọng người trước, tôi để nguyên văn cho tôi không dám chỉnh sửa, nhưng có những bài vì thay đổi cái một vài cái ngữ, thí dụ như sư ông dịch rằng là thế như nước được lóng trong lại lấy tay quấy nó, thì bây giờ thay vì mình sửa lại là thí như nước trong bị khuấy động. Trong miền Nam thì gọi là khuấy khuấy, nghĩa là còn miền ngoài, miền Trung, miền nhất là xứ Quảng thì quấy, thành ra mình không biết quấy, cho nên khuấy động. Thì mọi người cùng đến xem không thấy được bóng mình, thì tôi xin phép mượn cái văn của người miền Nam là người ta đến soi không thấy bóng của mình. Người bị ái dục khuấy động, tâm ô nhiễm nổi lên. Còn sư ông thì dịch là người vì ái dục thay nhau không dứt mà cấu trọc trong tâm nổi dậy. À, tôi xin phép rõ ràng như vậy. Để thôi quý vị, đó là sao ông thầy ổng dịch khác sư ông, chứ không khác. Khác ở đây là khác cái văn tự, cái từ ngữ thôi, để cho nó phù hợp với cái chữ của người miền Nam. Chúng tôi là người miền Nam thôi. Thì cái chương này Phật nói đến là người muốn thấy được đạo thì trước tiên á phải xa lìa, chứ xả ly á là phải xa lìa cái ái dục. Muốn xa lìa ái dục thì trước phải tu thiền định. Rắc rối lắm nghe. Cái người muốn thấy được đạo là người đó phải xa lìa cái ái dục. Nhưng mà muốn xa lìa ái dục thì phải tu thiền định. Nghe chưa? Như vậy thì cái người mà còn cái ái dục nặng nề thì người đó không thấy được đạo. Thì vậy mà tại sao các vị thắc mắc là tại sao mà nhà Phật thì đưa ra các thầy tỳ kheo, các vị sa môn đi tu là phải dứt hẳn đường dâm dục. À, rắc rối chưa? Cái người đi tu là phải dứt hẳn đường dâm dục. Nếu còn con đường dâm dục thì con người đó khó có thấy được đạo là như vậy. Có nhiều vị là hiểu lầm, nói ô nếu đạo Phật chủ trương dứt dâm dục thì làm sao tiếp nối được thế giới loài người, vậy là đạo Phật là bi quan, là yếm thế chứ không. Các huynh đệ thử nghĩ xem, có thế giới này bao nhiêu triệu con tỷ con người ta và bao nhiêu người đi tu mà lo. Bao nhiêu người đi tu mà lo. Lo là lo dứt không được ái dục rồi cứ đẻ hoài mới lo, chứ còn thế giới này các vị nghĩ bao nhiêu người đi tu, hàng tỷ, một tỷ tư người trên hành tinh này, các vị nghĩ có được bao nhiêu người đi tu mà quý vị lo sợ không có người để tiếp nối thế giới loài người. Cho nên nó có những cái lời nói của một số người nó rất là vô tình, nhưng mà thật sự nó không có trúng vào đâu hết á. Mà họ tưởng đâu họ nói vậy là họ giỏi rồi. Họ nói đạo Phật chú đang đi tu, cắt ái dục hết, là không cho sanh sản, không cho tiếp nối nội giống, vậy là làm cho hủy diệt thế giới loài người. Không có. Các vị nên nhớ một điều rằng Đức Phật đã nói ba cái điều Phật làm được mà ba điều Phật không làm được. Mà cái điều mà cuối cùng mà Phật đó mà không làm được đó là năng độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Phật có độ chúng sanh nhiều, vô lượng, vô số, vô biên, nhưng mà Phật không thể nào độ chuyển hết cái thế giới con người này, loài người, chúng sanh này thành thế giới Phật. Cho nên như vậy mà các huynh đệ á, tôi nói các vị đừng có tự hào, đừng có tự ái. Có nhiều vị á, cái trình độ quý vị ở thế gian dầu có giỏi cỡ nào đi nữa đó, mà các vị không chuyên sâu vào Phật học á, thì các vị cũng chỉ là lẳng nhẳng ở bên ngoài cái miền đất thánh mà thôi. Còn những người xuất gia như chúng tôi đó, Nếu mà không có tranh thủ cái thời giờ cơ hội để học tập để nghiên cứu á thì nó uổng cả một đời tu mà thôi. Thành ra tất cả hàng trí giả trên hành tinh này, dầu các vị có tài ba lẫm liệt, dầu có là giỏi bao nhiêu cấp bằng văn tự đi nữa, nhưng các vị không có đi sâu vào về nội điển của Phật giáo bên trong thì các vị cũng chỉ là đứng ở bên ngoài rào, các vị ghé mắt nhìn vào để chơi thôi, chứ các vị không đủ cái năng lực mà các vị định nghĩa được Phật giáo chúng tôi đâu. Đó. Thành ra chỉ sợ làm sao á, nếu sợ là sợ mấy thầy đi tu không đủ khả năng để đoạn dục khử ái. Chứ đừng có sợ rằng mấy thầy đi tu đây rồi không có con nói truyền. Đừng sợ điều đó, rồi mất thế giới con người không có. Thế giới loài người này muốn đời, dầu cho một ngày nào đó quả địa cầu nó có nổ tung, nó có gọi là đổi đời, lập đời lại, thì thế giới loài người cũng vẫn hiện hữu mà thôi. Không có mất, không có tuyệt chủng như là khủng long, như là gì đó, những cái con vật mà triệu triệu năm về trước đâu. Sở dĩ những con vật triệu triệu năm về trước á, nó còn mang cái nghiệp đó là súc sanh, cho nên nó không đủ cái khả năng di truyền cái nòi giống. Vì khi con người thông minh lên rồi, con người làm cho nó tuyệt chủng, chứ còn là loài người này không có tuyệt chủng loài người được. À, cho nên tôi nhắc nhở cho quý huynh đệ, vì vậy mà đã chấp nhận con đường đạo thì Đức Phật khẳng định rằng là phải xa lìa cái ái dục. Nó là hầm hố, nó là chông gai, nó là lửa thiêu đốt tất cả. Nó làm cho con người coi như là mất hết tất cả mà không có giải thoát được là ái và dục. Như vậy ái dục đây á, ngoài cái chuyện giữa trai gái, giữa nam nữ, giữa xác thịt, nó còn cái ái của cái tâm thức mà nó yêu mến những cái sở hữu pháp. Chứ các vị đừng quan niệm chứ ái dục nó chỉ có nằm trong cái phạm vi giữa con người này với con người kia là ái là dục, không có. Ngoài cái chuyện ái dục đó, nó còn ái dục bên ngoài. Ái dục ví dụ như mắt đắm sắc, tai thích âm thanh, lưỡi thích vị, thân thích xúc chạm, nó vẫn là gọi là ái dục. Cho nên chúng ta không học đạo nữa. Sao mấy ông thầy đi tu mà cứ lên giảng ái dục hoài? Tại nó có nhiều đó đó. Sở dĩ đi tu là đoạn có nhiều đó thôi đó. Đi tu là đoạn có nhiều đó mà nó hoài mà đoạn không được đó, thưa quý vị. Chứ quý vị đừng có hiểu lầm. Thì ái dục tôi nhắc lại là đừng hiểu lầm. Chữ ái dục là dành cho sắc thân này, yêu sắc thân kia. Giữa trai yêu gái, giữa gái yêu trai, giữa trai với trai, giữa gái với gái. Vì ngày nay thì phải nói về thế giới thứ ba nữa. Không phải nhiêu đó đủ đâu. Mà ái dục nó cái phạm vi nó lớn lắm. Nó bao quát lắm. Đó là cái nội dung chương này, là muốn thấy được đạo trước tiên phải là xả ly ái dục. Mà muốn xả ly ái dục là phải tu thiền định. Thì bây giờ thiền định là một cái danh từ mà tôi cần chia sẻ, cần bàn bạc, cần gửi gắm tới chư huynh đệ. Bởi vì xưa nay chúng ta hai cái chữ thiền định này mà quý vị bị nhiều cái nguồn chia sẻ hướng dẫn khác nhau, cho nên bây giờ các vị không biết thiền định là cái nào đúng cái nào sai. Bây giờ trước mắt á, chữ thiền định thì theo như sư ông Hoàng Quang, bây giờ tôi dựa vào văn tự sách vở. Theo như sư ông Quyền Hoàng Quang thì thiền định phân chia làm hai loại. Một là chánh định, hai là tà định. Bây giờ để nói về chánh định thì trước khi nói chánh thì trước mắt phải nói tà. Nhớ rằng cái với tư tưởng Phật giáo phát triển thì thường nói cái sai để hiển cái đúng. Nói cái quả để tiêu cái nhân. Các vị nhớ, bởi vậy Phật giáo nó có những cái điều đi, như hồi có một nhiều Phật tử nữa, tại sao Phật giáo có những cái điều mà thầy nói là đi ngược cái dòng đời là vậy đó. Có nhiều vị như khuya nay đang ngủ ngon lành, có một đạo hữu nói: trời ơi, con ngộ ra rồi, con hiểu được lời thầy nói rồi, nửa đêm gọi cho tôi từ bên Úc Châu gọi qua. Tôi lúc đó nó thật, các vị mắt nhắm mắt mở, trời, nó cay mắt cay nồng luôn. Rồi sau đó tôi mới xin phép cho tôi ngưng 10 phút để tôi đi rửa mặt rồi nói chuyện, rồi sẵn cái máy đó tôi live stream cho nghe cái giọng các vị đó nói chơi vậy đó, để tôi cũng thích thú vậy đó. Cho nên có những cái đi ngược vậy đó. Ở ngoài đời người ta nói cái nhân đến cái quả, người ta nói cái chánh đến cái tà, còn ngược lại Phật giáo ngược lại, phải phá tà thì mới hiển chánh, phải chỉ quả để tri nhân. Bởi vì sao? Vì chúng ta không phải có mặt cuộc đời này một đời, không phải chúng ta có mặt một đời, cho nên chúng ta vì vậy nó còn cái sự tiếp diễn tiếp nối. Vì vậy mà bây giờ phải nói cái chuyện hiện tại để cho biết rằng cái việc hiện tại mình có mặt ở đây là do cái quá khứ mình làm cái gì đó để kiếp hiện tại mình nó như vậy, để ngay hiện tại này mình sống như thế nào, để rồi tương lai mình sẽ tốt đẹp hay là xấu xa. Cái gì hiểu không? Rồi cái này đó các vị cũng đừng có nói à, thầy thầy nói vậy là thầy nói ngược à. Phật biểu đừng tri quá khứ, đừng nghĩ tương lai, không phải, cái đó lại là một chuyện khác nữa. Cái đó lại là một chuyện khác nữa. Chứ các vị không thể nào nghe một cái lời Phật nói rồi tôi nói là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quang, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Nếu mình y theo kinh giải nghĩa là quang cho ba đời chư Phật, mà mình rời kinh một chữ thì tức là ma thiết. Cho nên cái hiểu của chúng ta rất là bấp bênh. Thương cho một số Phật tử cũng có trình độ, cũng có sự nhận thức, nhưng mà tiếc là cái hiểu rất bấp bênh. Cho nên là rất bấp bênh đó mà không có phân biệt được. Khi nào chúng ta nói về thế giới hiện tượng, khi nào ta nói về thế giới bản thể, khi nào nói về tục đế, khi nào nói về chân đế. Chứ không phải là rồi tục chân là mình nhồi vô một một sọ chỏ, không có. Như vậy thiền định tôi chắc là chia làm hai loại, gồm có chánh định và tà định. Bây giờ tôi nói về tà định. Tà định là do tu tịnh tọa chuyên chú vào một cảnh, thường là chuyên chú ở chỗ đan điền. Đan điền là dưới cái rúng ba tấc á, hoặc là trên chóp mũi, vân vân, và cho đó là tánh đạo. Nên vừa được phát minh đôi chút liền tưởng là đã được thể đạo, từ đó khởi ra tà kiến phân biệt và mong cầu các thứ thần thông. Khi được định này, người ta biết được quá khứ, vị lai và ý nghĩ của người khác, gọi là tha tâm thông. Người thường ham thích nên không phân biệt chánh tà mà cho đó là đạo. Thường là trần đời con người á, thì hay chìm đắm trong biển danh lợi ái ân phúc lành chút ít, có duyên với Phật pháp lại thường bị lạc vào tà định. Đây là một điều đáng thương xót. Như vậy thì cái điều này mà sư ông Hoàng Quang, đây là nguyên văn của sư ông Hoàng Quang định nghĩa nha. Như vậy thì người thường á, người ta cũng cũng cũng cũng cũng được đắc đó. Mà đắc cái gì? Người ta đắc được cái chỗ là người ta phát minh được, người ta cũng chuyên chú một cái cảnh nào đó được. Cho nên các vị thấy có nhiều người họ xuất thần, họ xuất hồn. À, nhưng mà có một giai đoạn có vị đó họ tu họ đắc họ xuất hồn được, nhưng mà họ xuất hồn họ hoàn hồn được, nhưng mà học trò đệ tử của họ xuất hồn rồi hoàn hồn không được. Cái đó mới chết á. Cho nên cái là chỗ này nè, mà có những cái điều mà thuộc bên tà định á, họ họ tự họ có thể đắc được mà họ dạy cho tín đồ họ không đạt được, vô tình nó rơi vào con đường tà. Có những người họ tu dỗi lắm chứ, họ ngồi họ luyện tới mức độ mà họ mình tới họ biết mình đang nghĩ cái gì đó chứ, gọi là tha tâm thông. Họ thấy họ biết được cái mình ở quá khứ mình tạo cái nhân gì, rồi tương lai mình sao họ biết được đó. Nhưng mà các vị nên nhớ, thường mấy người đó đó khi mà họ được như vậy thì bắt đầu họ khởi ra cái tà kiến, họ phân biệt. Họ phân biệt là đây là đúng, đây là sai, đây là phải, đây là quấy. Và họ mong các cái thứ thần thông mà thôi, để họ đi xa hơn. Họ chuyên chú, họ luyện thần thông để họ có thể đang ngồi ở ở Mỹ đây chẳng hạn, mà họ họ xuất cái gì đó, xuất cái khí thần của họ, họ có thể họ điển về cho một người nào đó ở núi Tà Lơn, núi Sóc Sơn, núi Bà Đen vân vân. Đó. Họ muốn như vậy, họ muốn là họ muốn lấy cái thần thức của họ, cái linh hồn của họ, cái gì của họ tôi không biết, tôi nói thẳng vậy đi, để mà họ xoay chuyển được cái nhân tâm và cái quả địa cầu. Nhưng mà họ quên rằng cuối cùng họ lạc vào con đường tà. Ngày xưa cũng từng có bao nhiêu vị tiên nhân, tiên cốt, ngày xưa cũng có bao nhiêu vị quỷ thần, họ tu luyện cái đó mà, chứ đâu phải con người ngày nay mới có đâu. Các vị đã xem lại các cái truyện truyện tích ngày xưa, thời của Đông Chu Liệt Quốc, Tây Chu Chiến Quốc, hay là thời của các vị cổ nhân ngày xưa, họ cũng đã từng tu cái đó mà, chứ đâu phải bây giờ mới có đâu. Cho nên không khéo họ nghĩ như vậy là họ được, là họ đã thấy tánh đạo, họ đã đạt được đạo rồi, nhưng không phải, đó là tà định. Tà định cho nên vì vậy mà con người á, bởi vì chìm đóng trong biển danh loại ấy ăn, phúc lành có chút ít, có duyên với Phật Pháp, nhưng mà lạc vào tà định, đáng thương xót. Cho nên người đang học đạo, tu tập, phải biết phân biệt đâu chánh, đâu tà, để khỏi luống nhọc công vô ích. Và một khi rơi vào tà định rồi, thì mắc cái bệnh thiên kiến, khó quay lại, nó tai hại hơn người chưa biết tu thiền. Nghe chưa? Các vị nên nhớ, một khi mà các vị đặt lạc vào tà định rồi thì sự khó lắm. Số 1, mình là số 1 trên trần đời này. Con người mà tự cho mình là số 1 trần đời này thì không ai nói mình nghe. Giá như con người mà thật là dốt nát, vậy chứ con người đó còn có thể chuyển đổi, chuyển dời tâm thức. Mà con người mà quá kiêu kỳ, quá hống hách, quá hãnh diện rồi thì không ai thay đổi họ được hết. Cho nên nó tai hại hơn là vậy đó. Cái người mà mắc cái bệnh tà định, rơi vào tà định rồi thì mắc cái bệnh gọi là thiên kiến, khó quay lại lắm. Cho nên khi chưa dẹp được căn bản của vô minh phiền não thì những thứ thiền định nào có được cũng là tà định hết đó. Các vị nhớ căn bản của vô minh là cái gì nè? Tôi mong rằng tất cả những ai là quyến thuộc của tôi, là học trò, học thật, học Phật thật thì phải nhớ, hãy nói căn bản vô minh là phải nhớ có 6 món: tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến. Sao mà đó là căn bản, chứ căn bản là cội rễ, cội nguồn của vô minh phiền não là 6 món đó đó. Là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là ác kiến. Nếu mình chưa dẹp được 6 thứ vô minh này, căn bản vô minh này, thì những cái thứ thiền định nào mình có được á, thì cũng là tà định. Bởi vậy chánh kiến là cái cần cho người khởi tu thiền định. Không như thế thì khác nào như người đuôi đi trên đường nguy hiểm đầy dẫy. Không được như thế thì giống như người đuôi mà đi trên đường đầy dẫy chông gai, thì các vị thấy làm gì không đạp chông gai. Cái tà định nó nguy hiểm lắm. Và bây giờ đó là tôi chỉ ra cái vấn đề tà. Bây giờ bắt đầu mình nói về chánh này. Chánh định thì cũng chia, chánh định bắt đầu chia làm hai phần. Nó có hai thứ của chánh định. Một là phàm phu định, hai là thánh nhân định. Phàm phu định tức là định không do tà kiến. Các tà định nếu ly khai tà kiến cũng đồng với chánh định. Phàm phu chánh định thông cả tứ thiền và tứ không, nhưng chưa được phù hợp với thánh tuệ, nên chẳng phải là thánh định. Thứ chánh định này cũng do trì thập thiện giới, chẳng còn tà kiến, từ nơi nghiệp quả chánh tín tu được thiền định. Ở đây không có tà kiến mà chỉ có thiện hạnh, nên được gọi là chánh định. Định này còn được gọi là đạo quả của thiên thừa. À, như vậy cái chữ phàm phu định đó, là dựa trên cái nền tảng là tu thập thiện giới. Và bây giờ nó tu thập thiện giới, các vị nhớ thập thiện là cái gì đây? Đó, Thập thiện gồm có bất sát, bất đạo, bất dâm, bất kỷ ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất ngôn, bất vọng ngôn, bất tham, bất sân, bất tà kiến. Có nghĩa là 10 cái không làm. Một là không sát sanh. Hai là không trộm cắp. Ba là không tà dâm. Đó là nói về thân. Miệng không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Ý không tham, không sân, không tà kiến. Như vậy là 10 cái thập thiện nghiệp. Như vậy người mà tu chánh định, phàm phu định là dựa trên cái nền tảng là thập thiện giới, thập thiện nghiệp, chẳng còn tà kiến, từ nơi nghiệp quả có chánh tín, tu thiền định. Ở đây không có tà kiến mà chỉ có thiện hạnh, cho nên mới được gọi là chánh định, cũng gọi là thiên thừa. Các vị rõ chưa? Khi thành tựu được định này, người ta có thể chia ra ngoài sắc giới, người ta đã thoát ly được dục giới, nhưng còn chút nhiễm trước định này một cách sâu kín, nên trong định tâm vẫn không dứt được tham si. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến phi tưởng xứ đều do thứ định này mà được. Ở trong quá trình ấy, mặc dầu đã chế phục được phiền não của dục giới, nhưng phiền não ở cõi sắc và vô sắc vẫn còn, nên chỉ gọi là phàm phu định. Đó là tôi nói về cái định phàm phu. Bây giờ nói về cái định của thánh nhân. Thánh nhân định là về thánh nhân định thì người ta lại quán từ sơ thiền, nhị thiền cho đến phi tưởng thiền đều là khổ, chẳng tham trước, chẳng si mê. Vì nhờ quán như vậy mà được thiền định hiện ra bao nhiêu cảnh giới thắng diệu, như chưa đoạn được nghiệp phiền não hữu lậu, bây giờ mới dùng trí tuệ giảng trạch và đoạn nó, ấy chính là thánh định của Phật giáo vậy. Nếu y cứ bốn thánh đế là khổ tập diệt đạo mà quán, người ta sẽ thấy rằng tất cả đều là khổ, nên tất cả đều là không, mới chẳng đọa lạc vào nơi sanh tử luân hồi. Thế nên tu thiền định, người ta phải dùng gươm huệ tứ đế để chặt đứt các dây nghiệp phiền não để được thánh định. Thánh định tất nhiên không còn tất cả các lậu tam giới, còn phàm phu định thì chẳng được như thế, vì vẫn còn hữu lậu. Nhưng thứ hữu lậu này cũng rất là thắng diệu, vì thế người ta cho cảnh giới của Ngọc Hoàng Thượng Đế là cảnh giới vô thượng cao diệu. Nhưng đứng trên lĩnh vực Phật giáo thì cảnh giới kia chẳng qua của những vị thiên thần còn ở trong dục giới. Nếu đem sánh với cõi tứ thiền, tứ không thì hãy còn cách nhau xa lắm. Vị Đại Phạm Thiên ở cõi sơ thiền, nếu là Thượng Đế, mạng sống rất lâu dài, giả sử đem tính số năm thì Đại Phạm Thiên đã có trước quả địa cầu và chết sau quả địa cầu ngoại diệt. Do đó, người thường hãy nghe nói đến trời Đại Phạm liền cho là vô thủy vô chung, bất sanh bất diệt. Thật ra, cõi sơ thiền nếu đem so sánh với tiểu thế giới, chẳng qua sự thọ mạng có lâu hơn và cảnh giới có lớn hơn mà thôi. Tuy người đời đã tín ngưỡng ái mộ, cho là cảnh giới cao tột, không thể luận bàn suy nghĩ, nhưng đem so với thiền định ở cõi trời còn không thể sánh kịp, huống gì là thiền định xuất thế gian. Ở đây, người nào bị các lối chấp ngăn che, không dễ gì đạt đến thánh định. Trong thánh định lại còn có đại thừa và tiểu thừa khác nhau. Trong đại thừa thánh định còn có Bồ Tát định và Như Lai định, vân vân. Đó, các vị thấy rất là, sư ông phân tích rất là rõ. Nhưng mà nếu mà tôi phân tích nó nữa thì nó dài dòng quá, cho nên xin các vị nghiên cứu thêm. Bây giờ trở lại cái bài học đây. Thì bây giờ cái bài học mà Đức Thế Tôn đã dạy đó là muốn thấy được đạo thì trước tiên phải xa lìa ái dục. Mà muốn xa lìa ái dục thì phải tu thiền định. Đó. Bây giờ trở lại cái bài học. Như vậy thì chúng ta cần lưu ý hai chữ ái dục. Hai chữ này nó có cái chữ gọi là thô và tế, hay là chính và phụ. Như vậy chữ dục vậy đó, mà nó là vi tế, mà chữ ái đó nó mới là thô. Hai chữ vậy thôi mà có một chữ nặng chữ nhẹ đó. Chữ dục vậy mà nó nhẹ nhẹ đến nhẹ hiều à, mà chữ ái đó nó mới là thô. Dục là những cái đam mê mà mang cái tính chất vật lý bên ngoài, còn chữ ái là thứ vướng mắc đam mê phát sinh từ cảm thọ, từ ý thức và nghiệp lực. Người ta thường dùng hai từ tình dục để chỉ cho ái dục. Tuy nhiên, tình dục thiên trọng vật lý, còn tình ái thuộc dạng tinh thần bên trong. Cho nên từ dục hay đi đôi với nhiều từ khác như dục ái, dục nhiễm, dục lậu. Người tu chúng ta phải xả ly đời sống thế tục, sống độc thân và chỉ xả ly ái dục ở mức độ cạn. Còn ở mức độ sâu hơn, chúng ta phải xả ly ái từ bên trong, tức là nguồn phát sinh ra dục. Như vậy thì dục phát sinh từ tâm. Ý thức chúng ta còn đen tối, còn u ám, cho nên niềm đam mê còn có mặt bên trong. Thì dù ta có lên non hay núi vắng cách ly với con người, thì dục niệm ái niệm vẫn còn. Và dục có thể hết, nhưng ái trong tâm thức tuổi già vẫn chưa hết. Dù cho đến sức sức mỏi hơi tàn lực kiệt thì năng lực dục không còn, nhưng ái người ta vẫn còn đó. Cái này điều này tôi có thường hay ngồi nói chuyện gọi là trà dư với mấy ông đạo hữu, tôi nói hoài đó. Mấy ông đạo hữu già không còn dục nổi nhưng mà cái ái vẫn còn, cho nên thường hay mở miệng ra là hay có cái tâm ái đó, nó ở bên trong mà nó ghê lắm. Có nhiều vị, các vị thấy trong trong phim ảnh đó, có nhiều vị coi như là chống gậy rung vậy nè, rung vậy đó, mà cái tôi nhớ cái phim hài, cái tuồng hài nào mà anh Tiểu Bảo Quát anh đóng đó, ông Tiểu Bảo Quát ông đóng vai cái vai ông cha mà ông rung vậy nè, mà ông cái đó ngày ông đòi tiền con ông đem ông cho ông nuôi bồ nhí đó. Thật sự ra mỗi lần mà ông hôn của bồ nhí là ông phải ngậm sâm, ông phải uống sâm rồi ông mới hôn nổi đó, chứ còn đừng nói làm ăn gì khác. À, cho nên dục đó, dục có khi không làm ăn gì được, nhưng mà cái ái nó vẫn còn. Chỉ có gặp cái cô đó để cho cô cho nắm tay hôn thôi. Rồi có một cái phim, tôi cũng nhớ phim hài, có cái anh ông đó ngồi trên xe là như Bảo Trung à, Bảo Trung đóng cái vai đó đó. Tình cờ tôi coi tôi nghe, chứ tôi không có thường coi hài đâu, nhưng mà tình cờ nó nhảy lên mình coi thôi. Anh Bảo Trung anh đóng rồi có cô đó, cổ ngồi gần ông nói cho xem đi, thì cô đó nói đầu tiên thì nó 200 gì đó, 200.000 thì cho xem một đoạn, rồi cho ở cái giò chứ, cho xem cái chân. Cô ta mặc cái váy gì đó, rồi kéo lên cho xem cái hai cái bắp chuối bao nhiêu, rồi lên tới khỏi cái đầu gối bao nhiêu, vân vân. Cho nên như vậy đó, mà cái ái á, nó nặng nề lắm đối với cái người mà ở bên trong nó còn cái tâm ái, thì nó mới khởi cái dục bên ngoài. Dầu cái dục nó không làm gì được, nhưng mà cái ái nó nặng nề, nó còn lưu ở bên trong. Cho nên thì dục có phát sinh từ tâm. Vì vậy mà các vị thấy có những người lớn tuổi, họ họ chỉ có cái bệnh là họ chỉ thích gọi là già dê đó. Người ta mới gọi là già dê, chứ người ta đâu có gọi là trẻ dê đâu. Họ nói giờ đâu ghê trên tờ, nói cái đồ trẻ dê đâu, phải không? Nó gọi là già dê thôi. Là do cái ái. Cho nên người lớn tuổi tâm thức còn ô uế nên họ hay có khuynh hướng nói về dục. Thường thường mấy ông là già không có làm ăn gì được á, bao nhiêu hết trơn á, mà nói hay lắm. Đó, cái miệng miệng nói, chứ thật sự ra thì do từ cái ý dục mà nói ra thôi. Đó là một dạng tâm thức rất dục. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng á là có những người tu á cách ly cái nhân gian, sống đời sống cô quạnh mà loại trừ được bản chất dục dễ dàng đâu. Các vị nên nhớ, không phải cho nên vì vậy mình đánh giá một người á, mình không đánh giá được, được gặp nhau đánh giá liền được đâu. Thí dụ như bây giờ có một thầy nào đó lên non tu thì các vị cứ nghĩ rằng á là ông thầy đó như vậy là ông ngon lành rồi đó, nhưng mà chưa hẳn. Nó như tôi thường nói cái câu chuyện mà nhiên nó bắt ho, tự nhiên có một gia đình nọ đem đi cúng dường một đứa con cho một vị thầy, thì vị thầy đó ở trên núi, thì gia đình này mới nói thôi thì con cúng dường đứa con này lên núi ở với thầy để mong sau này á nó là một hàng thích tử Như Lai, là một người xa lìa cái dục để mà hoằng dương đạo pháp. Ông thầy nói à đúng à, ta tin non, thôi cho nó lên ở tu với ta. Mười mấy năm trường thì ông thầy này mới dẫn dẫn xuống núi ha. Dẫn xuống núi thì xuống núi bị mười mấy năm ở trên no cho nên đâu có gặp gặp đàn bà con gái gì đâu. Chỉ hàng ngày có hai thầy trò sống với chim, với vượn, với khỉ thôi. Xuống núi thì đi vòng một vòng chợ thôi thì anh này anh bị nhiễm ô liền. Nhiễm ô là sao? Khi mà anh gặp những cô gái đang bán lụa, rau ngọt ngào, đẹp đẽ, ăn mặc để bán lụa mà ăn mặc màu màu sắc rực rỡ, anh này mới hỏi sư phụ đó là gì vậy sư phụ, sao nó không giống con với sư phụ. Anh nói là nó con cọp đó, con cọp đó. Vậy mà anh ta về nằm mơ nằm tới mà tương tư con cọp, phải không? Cho nên các vị nên nhớ, chúng ta đừng có tự quan niệm theo một cái quan niệm truyền thống của ta. Cho nên á, nếu như cái người tu á mà thật sự tu á, thật sự mà xa lìa được ái dục á, thì ở trong bùn mà vẫn thanh, ở trong trượt mà vẫn thanh, thì cái người đó mới chắc chắn. Chứ người mà ở trong đi chạy chạy bỏ cuộc đời ô trượt để tìm cái thanh thì gặp cái trượt thì nó dính liền à, dính liền. Giống như cái người nào giống như tôi đi, tôi kỹ lưỡng quá, có nhiều khi tôi kỹ quá cho nên tôi lúc nào tôi cũng giữ đồ đạc tôi cho nó thơm tho sạch sẽ. Vì vậy mà hãy tôi đụng tới bùn, đụng tới đất cái tôi thấy tôi dơ. Còn bây giờ tôi không kỹ lưỡng, tôi đụng đâu tôi lết đó thì tôi đâu có thấy mình dơ. Thậm chí mình cũng không thấy mình không thấy gì khác lạ, mình rất là bình thường. Cho nên người tu làm sao mà ở trong cuộc đời đục mà vẫn thanh thì cái người đó mới là người tu thật sự. Còn người tu mà ở trong thanh mà mình bị đục thì thật sự người đó chưa chắc chắn, chưa chưa chắc chắn. Mà thời gian họ nói 30 thì gọi là Tết. Thành ra các huynh đệ nhớ, cái người có ý thức thì giàu ở hoàn cảnh nào người ta cũng có ý thức. Cái người đã có lý tưởng thì hoàn cảnh nào người ta cũng giữ gìn được cái lý tưởng người ta. Dòng đời dầu nó nghiệt ngã bao nhiêu đi chăng nữa thì lý tưởng người ta cũng cố gắng mà nắm giữ. Cho nên vì vậy mà các huynh đệ đừng quan niệm rằng cách ly nhân gian, sống đời sống cô quạnh mà loại trừ bản chất của dục dễ dàng. Tại sao khó như vậy? Vì chúng ta nên hiểu sức mạnh của dục rất là mãnh liệt. Tất cả mọi sinh vật hữu tình trên cuộc đời này hình thành từ năng lượng dục, cho nên nó là một loại năng lượng tự hữu cho tất cả dòng sinh mệnh. Bản chất nó là sự sống, làm cho sự sống kéo dài và kế thừa. Vì vậy, tự thân con người khi hình thành sinh mạng thì bản chất là dục rồi. Trừ khi chúng ta chấm dứt dòng sinh mạng này thì bản chất dục mới cắt đứt. Như vậy mình đang sống đây là từ dục mà có, thì bây giờ mình phải làm sao mà hết dục đây? Khi nào mà mình cắt được cái dòng sanh tử thì bản chất dục mới mới cắt đứt. Cho nên nó không phải dễ đâu. Vậy mà cái bài mà tôi thường hay hay ngạo chơi nhắc chơi đó, mà đi lâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, của Trịnh Công Sơn đó là vậy đó. Vì vậy đối với quý thầy mà lỡ không vượt qua nổi về cái dục phạm giới thì hoàn toàn tôi không bao giờ chê bai chỉ trích. Tôi không có chê bai chỉ trích vì tôi biết rằng người ta cũng như mình cũng như người ta. Chẳng qua người ta giống như cái chiếc xe, người ta bị xuống cái đèo, xuống cái ổ gà, người ta không đủ cái khả năng, người ta rướn qua mà thôi. Cho nên mấy thầy mà phạm giới tôi không bao giờ tôi cười chê hết đó các vị. Thật sự nếu các vị nghe tất cả các bài tôi giảng, tôi không bao giờ cười chê với thầy phạm giới. mà tôi chỉ đánh phá người nào mà phạm giới mà nói tà giáo thôi, nói những cái tư tưởng để mà mê hoặc người ta là tôi diệt trừ thôi. Chứ còn mà mấy thầy phạm giới là cá nhân của mấy thầy không tu được, mấy thầy không rước qua được cái dục vọng, cái ái nhiễm là chuyện của quý thầy. Nhưng mà quý thầy làm sao á, dầu bản thân quý thầy có tèm hen, có tuốt hút, có dơ nhớp đi chăng nữa, mà mấy thầy đừng bao giờ đưa Phật tử vào con đường tà đạo, đưa Phật tử vào con đường mê tín, làm cho Phật tử tiền mất tật mang thôi. Chứ còn quý vị nghe kỹ tất cả các bài tôi giảng từ trước tới nay, luôn cả quý thầy, dầu quý thầy phạm giới đi chăng nữa, nhưng quý thầy còn mặc cái áo này, còn cạo cái đầu này, tôi thấy tôi vẫn xá đàng hoàng. Nhưng mà cúc cung để lễ tạ thì tôi không cúc cung, nhưng mà tôi vẫn cung kính cái màu cờ sắc áo, bởi quý thầy còn mặc được cái áo này, còn được cái đầu này là tôi vẫn cung kính. Nhưng mà để lại một cách tận tụy thì tôi không có lại. Vậy thôi. Cho nên các huynh đệ, những ai mà là học trò, là quyến thuộc học với tôi thì phải để ý tất cả những điều tôi chia sẻ như vậy. Cho nên chúng ta cứ đi lanh quanh, lăn đi lộn lại trong cõi nhân gian là do ý dục làm chủ để có mặt trong cuộc đời. Có những bậc thánh vì bản nguyện tái sanh thì họ mới không đi vào con đường của dục tưởng, họ thọ sinh lại trong nhân gian, khi đến họ biết họ đến, và khi xuất hiện trên cuộc đời họ có thể nhớ được quá khứ. Chúng ta không biết gì đến quá khứ vì khởi dục niệm mà tái sinh trong ba cõi sáu đường, nên năng lượng tự hữu của chúng ta là năng lượng của dục. Thôi tới đây tạm ngưng, và kỳ tiếp theo là sáng thứ năm tôi sẽ giải thích tiếp cái đề tài này, vì tôi cố gắng bên ai cho hết cái bài học này nhưng mà không hết nổi. Bởi vì tôi hồi nãy tôi lo tôi giải thích cái chữ thiền định nó đi hơi nhiều. Thôi hẹn các vị gặp lại một kỳ nữa để hết cái đề tài mà chương thứ 16 nói về gọi là thiền định để xa rời ái dục. Cảm ơn các vị lắng nghe và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Đó là cúng dường Pháp, mà cúng dường Pháp đó là cúng dường Phật. Và tôi xin có một lời chia sẻ ngắn nữa là hiện nay có nhiều vị rất là quý mến, thương yêu từ các châu lục, như khuya nay mới 3 giờ sáng là có một Phật tử từ bên châu Úc điện qua nói rằng là lúc đầu là con nghe thầy giảng là con ghét lắm, con sốc lắm, thầy chùa gì mà nói gì kỳ vậy. Nhưng sau khi nghe nhiều bài nhận ra thì mới kính quý tôi vô cùng. Nhưng đối với tôi, trước sau giữ lập trường duy nhất, thưa quý huynh đệ, tôi bây giờ càng ngày tôi càng không sợ một thế lực nào. Bởi vì sao? Trên cuộc đời này người ta sợ này sợ kia sợ nọ là vì thứ nhất người ta sợ mất cái danh, thứ hai người ta sợ mất quyền lợi. Còn tôi bây giờ danh tôi thì thật sự không cần rồi, lợi thậm chí lợi nó thật ra cũng không cần luôn. Ai cúng dường, tôi cảm ơn, tôi trân trọng, không có thì thôi, không vận động, không kêu gọi, không mượn mọc, không gì hết. Và tôi cũng từng nói với các vị, tôi là người từng gạt đời dối thế, chứ tôi không nói tôi tốt trong quá khứ. Mà khi tôi nhận ra được, tôi nói một cách chân thật như thế này, thì quý vị hãy đón nhận cái sự chân thật này. Còn cái chuyện gì xấu xa bỉ ổi của tôi nếu có trong quá khứ, thì nó cũng chẳng là gì. Bởi vì sao? Quan trọng là tôi biết quay đầu, tôi biết nhận ra được cái nguồn chân lý của Như Lai và nói cái chánh đạo để dẫn dắt các Phật tử, không cho các vị xa lìa cái chánh đạo và lọt vào con đường tà kiến, tà giáo thì thôi. Thành ra các vị an tâm điều đó, tôi không sợ ai nói xấu nữa, cũng không cần ai khen ngợi nữa. Trước sau giữ lập trường duy nhất, nói ra cái chánh giáo của Như Lai. Tuy nhiên tôi nhắc lại rằng tôi rất là vụng về, không sao tránh khỏi những điều sơ sót, giống như một cái đám ma cuối cùng cái câu nào ta cũng nói là trong khi tổ chức tang lễ không tránh những điều sơ sót, ngưỡng mong quý vị thương tình niệm thứ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi nghỉ, hẹn gặp lại vào tuần sau, chứ hả, bữa nay là thứ năm rồi, thứ ba tuần sau gặp lại tứ thập nhị chương này, kỳ thứ 38.